Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1929, gây xích mích. Tất cả mọi người cho rằng, Diệp Viễn tấn cấp đến tử huyền đẳng cấp sau đó, loại này cường thế sức mạnh sẽ có chậm lại. Tử huyền đan thần luyện dược sư, tuyệt đại đa số đều là 6 sao đan thần. Hơn nữa thực lực viễn siêu phổ thông 6 sao đan thần. Diệp Viễn muốn tại tử huyền lôi đài thượng tiếp tục thắng liên tiếp. Tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà, Diệp Viễn biểu hiện hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Hắn vẫn là qua ngũ quan. Trảm lục tướng, một trận chưa bại, vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu. Đến trước mặt hắn giống như là một cái tiểu học sinh một dạng nhu thuận. 6 sao đan thần cũng không ngoại lệ, theo lấy Diệp Viễn thắng liên tiếp, hắn thanh danh vang dội, thành Kim Hoán Đại Đế Đô chạm tay có thể bỏng nhân vật. Diệp Viễn nơi ở, mỗi ngày đều có người tới bái phòng, nối liền không dứt, giang phủ, giang hoa gấp đến độ như là trên chảo nóng con kiến. Từ Diệp Viễn tiến vào đan thần các sau đó, hắn đối Diệp Viễn tự nhiên rất là quan tâm, từ ban đầu khinh thường, đến khiếp sợ, lại đến hoảng sợ cùng tuyệt vọng, giang hoa tâm tình càng ngày càng hơn nặng nề, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, một cái hoàng thành tới tiểu tử, dĩ nhiên tại Kim Hoán Đại Đế Đô nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Giang hoa, bị chút lễ vật, theo ta đến Di Hương Cư đi một chuyến. Đan thần các vị này tân tấn tử huyền luyện dược sư Diệp Viễn chắc chắn trở thành chói mắt nhân vật. Chúng ta Thanh Phong Đường nhất định muốn trước với hắn làm quan hệ tốt. Giang Nguyên Bả Giang Hoa gọi tới, phân phó nói. Giang Hoa trong lòng hơi hồi hộp một chút, một lòng chìm đến biển. Hắn lo lắng nhất sự tình phát sinh, lúc trước Diệp Viễn lúc rời đi từng phóng xuất hào ngôn. Nói muốn để Giang Nguyên tự mình đi tìm hắn. Lúc đó Giang Hoa còn cười nhạt. Ai có thể nghĩ cái này bất quá rất ngắn 2 tháng thời gian. Giang Nguyên lại thật muốn đến nhà bái phòng. Vạn Bảo Lâu có 10 mấy cái đại đường khẩu. Các ty chức phụ trách Vạn Bảo Lâu sở hữu buôn bán. Quyền hành cực đại. Thanh Phong Đường chính là bên trong một trong. Giang Nguyên kinh doanh có câu. Cực kỳ giỏi giang. Cho nên tại Thanh Phong Đường địa vị rất cao, đảm nhiệm chức trưởng lão. Kim Hoán Đại Đế Đô nổi danh nhất chính là đan dược và linh dược sinh ý. Thanh Phong Đường tự nhiên cũng 10 phần quan tâm đan thần các. Diệp Viễn rất nhanh quật khởi, bây giờ còn tại giai đoạn khởi bước. Thế nhưng lấy Giang Nguyên sức quan sát, hắn đã nhận thấy được Diệp Viễn quật khởi thế không thể đỡ. Cho nên tại mọi người còn không có chú ý tới Diệp Viễn cái này nhân loại thời điểm, với hắn làm quan hệ tốt, cho phép lấy lãi nặng. Điều này hiển nhiên so Diệp Viễn danh chấn tứ phương sau đó mới tiếp xúc hắn có lời rất nhiều. Cũng dễ dàng rất nhiều. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn quản gia đã sớm bả Diệp Viễn cho tội ác. Cái kia, gia chủ, cái này Diệp Viễn mặc dù lợi hại, lại cũng bất quá là 1 năm sao đan thần, không đáng ngài tự mình đến nhà bái phỏng a. Giang Hoa có ý định nói. Giang Nguyên cười nói, ngươi biết cái gì? Cái kia Diệp Viễn cũng không biết từ đâu xuất hiện, thực lực mạnh đáng sợ, có người nói đã kinh động đan thần cấp bậc cường giả. Hơn nữa hắn tại tử huyền lôi đài thế như trẻ tre, sợ rằng không lâu liền muốn trở thành Hắc Lân đan thần luyện dược sư. Hạng nhân vật này, tương lai nhất định là muốn danh dương thiên hạ. Sớm kết giao, đối ta đối Thanh Phong Đường, đều là có lợi thật lớn. Giang Hoa trong lòng khiếp sợ. Hắn biết rõ Diệp Viễn tại đan thần các biểu hiện ưu dị, thế nhưng tình huống cụ thể cũng không hiểu. Lấy thân phận của hắn, còn tiếp xúc không đến đan thần các cao như vậy cấp độ. Bây giờ nghe Giang Nguyên vừa nói như vậy, hắn mới biết được hiện tại Diệp Viễn khủng bố đến mức nào. Giang Hoa trong lòng bắt đầu sợ lên, lấy Diệp Viễn thân phận hôm nay địa vị, ngay cả gia chủ đều muốn đến nhà bái phòng. Nếu như Diệp Viễn hơi chút mân mê một chút, muốn giết mình bất quá là một câu nói sự tình. Lợi hại như vậy, xem ra cái này năm sao đan thần, thực sự là tiền đồ vô lượng a. Giang Hoa nửa thật nửa giả chấn kinh nói. Giang Nguyên cười nói, đó là đương nhiên, bất quá hắn Đường Khẩu hiển nhiên còn không có ý thức được điểm này. Cho nên chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Giang Hoa nói, tiểu nhân cái này đi đặt mua. Nói xong, Giang Hoa xoay người rời đi. Quay người lại, Giang Hoa trong ánh mắt lóe lên vẻ độc ác. Không được, ta không thể dạng này mồi chờ chết. Ta bây giờ có thể dựa vào chỉ có gia chủ. Thanh Phong Đường thế lực cường đại, chỉ cần nhường gia chủ cùng tiểu tử kia kết thành hận thù, mượn Thanh Phong Đường thế lực, khẳng định cái kia giết chết tiểu tử kia, hắn chính là trở thành Hắc Lân luyện dược sư. Thì thế nào? Hắc Lân luyện dược sư địa vị cực cao là không sai. Thế nhưng các đại đường khẩu đều là do chân thần cảnh đỉnh phong cường giả tới chủ trì. Bọn họ và đan thần luyện dược sư là một cái cấp bậc tồn tại. Hắc Lân luyện dược sư so với bọn hắn vẫn là kém một bậc. Giang Hoa làm việc cũng coi như giỏi giang, rất nhanh liền chuẩn bị xong một ít thượng đẳng lễ vật. Giang Nguyên đang muốn lên đường, Giang Hoa lại nói, gia chủ, không nếu như để cho tiểu nhân trước đi một chuyến đi. Giang Nguyên thản nhiên nói, không cần. Giang Hoa nói, gia chủ, cái kia Diệp Viễn mặc dù như mặt trời ban trưa, nhưng đến tuổi trẻ, gia chủ chính là Thanh Phong Đường trưởng lão, lại nói tiếp còn cao hơn hắn lên một cấp, vạn nhất người ta sĩ diện không thấy, gia chủ chẳng phải là mất mặt. Chuyện này nếu như truyền giao ra ngoài, gia chủ làm sao tại Thanh Phong Đường đặt chân? Giang Nguyên nghe vậy, thân hình không khỏi dừng lại. Hắn tại Thanh Phong Đường quyền hành rất nặng, muốn xem hắn chê cười người số lượng cũng không ít. Lại nói tiếp, Diệp Viễn bất quá là cái hơn ngàn tuổi tuổi trẻ tiểu tử. Hiện tại đường làm quan rộng mở, thật đúng là không nhất định có thể để ý chính mình. Giang Hoa lời nói, ngược lại là rất hợp lý. Giang Hoa chỉ là một hạ nhân, mất mặt cũng liền mất mặt, không coi là cái gì. Vừa nghĩ tới đây, Giang Nguyên không khỏi cảm thấy Giang Hoa trung thành tận tâm, khắp nơi vì mình suy nghĩ, trong lòng có chút cảm động. Cũng tốt, vậy ngươi liền khổ cực một chuyến đi. Giang Nguyên nói, Giang Hoa mừng rỡ trong lòng, trên mặt lại biểu hiện phi thường khiêm tốn. Nói, vì gia chủ phân ưu, nói thế nào khổ cực. Sau một canh giờ, Giang Hoa mặt mũi bầm dập mà trở về. Giang Nguyên chứng kiến Giang Hoa bộ dáng thê thảm, cả giận nói, Giang Hoa, đây là chuyện gì xảy ra? Giang Hoa vừa thấy được Giang Nguyên, cả người không khỏi khóc ròng ròng, kêu rên nói, gia chủ a, tiểu nhân bị đánh thành dạng này ngược lại là không quan trọng. Thật là cái kia Diệp Viễn, thật sự là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Tiểu nhân cho biết tên họ, đem lễ vật kể hết dâng. Bọn hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem lễ vật ném ra. Còn nói cái gì, một cái nho nhỏ Thanh Phong Đường trưởng lão cũng xứng gặp hắn, coi như muốn gặp, cũng là đường chủ tự mình đến đây. Cái kia Diệp Viễn còn nói, Giang Nguyên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Còn nói cái gì? Giang Hoa mừng thầm trong lòng, trên mặt nhưng là thống khổ nói. Hắn còn nói, gia chủ cũng không tè dầm chính mình chiếu. Tính là cái gì đồ vật? Liền thân phận mình đều không làm rõ ràng, tự yêu cầu thấy ở người. Tiểu nhân không cam lòng phía dưới, với hắn lý luận vài câu, hắn liền đem tiểu nhân đánh thành bộ dáng như vậy. Ôi! Giang Hoa miêu tả sống động, một năm ít chí quyến cuồng thiếu năm hình tượng, sôi nổi trên giấy. Giang Hoa đương nhiên sẽ không đi Diệp Viễn nơi đó. Ngược lại loại chuyện như vậy, Diệp Viễn cũng sẽ không tự khắp nơi tuyên dương. Hắn vào Di Hương Cư được lợi một vòng, tìm một chỗ hẻo lánh, sử dụng cái bí pháp trốn ở trong không gian, đem chính mình biến thành bộ dáng như vậy. Hiện tại trở về, ngay trước Giang Nguyên mặt, hung hăng gây xích mích. Quả nhiên, Giang Nguyên sắc mặt càng ngày càng nặng. Hắn đối Giang Hoa 10 phần tín nhiệm, nơi nào sẽ nghĩ đến Giang Hoa tâm hoài quỷ thai. Tốt, tốt, nho nhỏ một cái Thanh Phong Đường trưởng lão. Hắc hắc, Giang Nguyên cắn răng nghiến lợi nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.